Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, Huyết Vân Ma Công, Long Tượng Sinh Thiên, Lộc Vũ trực tiếp kích thích ra luyện thể công pháp, vén lấy một đạo long tượng hư ảnh, hướng về phía trước mặt cuồng bạo cự sư chính là hung hăng đập tới. Nhất chiêu đã đem cuồng bạo cự sư đánh cho bay rớt ra ngoài. Trên tường thành vây xem đoàn người tức thì liền hồ lên. Bởi vì cuồng bạo cự sư thân hình rất là cự đại, coi như là Trúc Vân Phi cùng Thạch Lan hình cao thủ như vậy, cũng làm không được đem cuồng bạo cự sư cho trực tiếp đánh cho bay rớt ra ngoài. Mà Lộc Vũ lại làm xong rồi. Từ này có thể thấy được Lộc Vũ cái kia đập đi kim quang lớn ảnh có bao nhiêu cường hãn. Đồng thời Lộc Vũ là nhất chiêu chế địch. Lộc Vũ cùng cuồng bạo cự sư giống nhau, đều là tiểu thừa hóa linh cảnh. Lại không nghĩ rằng Lộc Vũ so với cuồng bạo cự sư mạnh mẽ trên lên nhiều như vậy. Nhất chiêu đập tới, cuồng bạo cự sư liền nhất chiêu đều gánh không hạ. Thương Linh Học Viện cái này Lộc Vũ công tử rất hung hãn. Mọi người bắt đầu nhận thức lại đến Lộc Vũ lợi hại. Giết Tây Môn Văn Quang, Uông Ngọc Đường, Mộc Thi Vũ cũng dồn dập cho thấy sát chiêu của mình. Trong lúc nhất thời là kiếm khí tung hoành, ba người có thể cũng có siêu phàm thực lực. Bên ngoài Trung Tây Môn Văn Quang cùng Uông Ngọc Đường mặc dù so sánh lại không trên lên Ninh Nhất Phàm thượng thừa hóa linh cảnh đỉnh phong chi cảnh, nhưng cũng là bình thường thượng thừa hóa linh cảnh. Cái kia linh lực nguyên vẹn thôi động xuất hiện, kiếm mang tức thì sắc bén hung ác độc địa. Mộc Thi Vũ đang hấp thu đại lượng tiểu linh tinh chi về sau, cũng ở vào trung thừa hóa linh cảnh trạng thái tột cùng. Thực lực so với Tây Môn Văn Quang cùng Uông Ngọc Đường không kém bao nhiêu. Nàng giống như là một con phi yến, trong chiến trường nhảy vụt khởi vũ. Mỗi một kiếm chém rụng xuống phía dưới, tất nhiên là có cuồng bạo cự sư ngược lại xuống. Ở Thánh Diệu Học Viện cùng Thương Linh Học Viện hai phe cộng thất đại cao thủ công kích xuống, yêu triều tức thì chiếm được ngăn chặn. Cũng không cần Lý Duy Tân dẫn theo binh sĩ đi tương trợ, thất đại cao thủ liền đem yêu triều ngăn cản ở tại cửa thành bên ngoài. Bảy người không chỉ có thực lực cao cường, hơn nữa xuất thủ linh hoạt. Bọn họ ở cùng yêu triều trong đối kháng đã càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Dựa theo loại này xu thế xuống phía dưới, bọn họ đem yêu triều bị xua tan chính là chuyện sớm hay muộn tình. Chúng ta Minh Tâm Thành lại bảo vệ. Trên tường thành người đã có thể trước giờ chúc mừng trận này thắng lợi. Thế nhưng trong chiến trường, Lộc Vũ lại biểu hiện ra không cùng một dạng gánh yêu. Những thứ này cuồng bạo cự sư có chút cổ quái. Lộc Vũ nhíu nhíu mày, hắn bén nhạy phát hiện cuồng bạo cự sư tuy là hung mãnh, động tác lại có chút chậm lụt, tựa hồ đầu có chút chuyển không đến. Nhất là nhãn thần nhìn như hung ác độc địa, thực ra có chút giải ra. Đây rõ ràng là tâm trí bị cái gì áp chế phản ứng, thậm chí có thể là bị cái gì chớ chú. Lộc Vũ tinh tế cảm ứng nói, cũng có thể cảm ứng được một loại khí tức đè nén đang từ sơn mạch sâu chỗ truyền vang xuất hiện. Ma khí. Lộc Vũ trong miệng chậm rãi phun ra hai chữ này. Cái này thì không cần triệu hồi ra tinh la thiên bản tới cảm ứng, hắn cũng có thể xác định một chuyện tình. Có ma linh tộc nhân đang ở Vân Khởi trong dãy núi, cuồng bạo cự sư tuôn ra, rất có thể chính là chịu đến ma linh tộc nhân ảnh hưởng. Yêu triều hình thành phải là bởi vì ma linh tộc nhân. Ma linh tộc nhân ở dãy núi sâu chỗ đến cùng đang làm cái gì? Lộc Vũ dùng nhất chiêu đấu tự quyết, lại đánh bay một con cuồng bạo cự sư. Nhưng sau bỗng nhiên xông về Vân Khởi dãy núi, tránh được cuồng bạo cự sư. Chỉ vì mau mau tiến vào Vân Khởi dãy núi, Ninh Nhất Phàm chứng kiến Lộc Vũ chạy về phía dãy núi, tức thì quát lên, Lộc Vũ rất sợ chết, thoát đi chiến trường, chờ hắn xuất hiện ta nhất định phải thật tốt nghiêm phạt hắn. Thế nhưng hắn cái này vừa mới dứt lời, Mộc Thi Vũ lập tức cũng theo chạy về phía Vân Khởi dãy núi. Lộc Vũ, chờ ta một chút. Mộc Thi Vũ đi theo Lộc Vũ hành động, đã hoàn toàn là một loại theo bản năng hành vi. Đối với Lộc Vũ, nàng chỉ có sâu nhất tin cậy. Nàng biết, Lộc Vũ bỗng nhiên nhảy vào đến trong dãy núi, khẳng định có cùng với chính mình đạo lý. Làm tiến vào Vân Khởi trong dãy núi, Lộc Vũ lập tức triệu hoán ra Tinh La Thiên Bàn. Tinh La Thiên Bàn đang ở Lộc Vũ bàn tay nâng, đi qua linh lực thôi động, tức thì hiển hiện ra mê ly quang huy, thất tinh bắt đầu, chiếu rọi làm khoảng không. Tinh La Thiên Bàn, Mộc Thi Vũ bật thốt lên kinh hô. Đối với Tinh La Thiên Bàn nàng nhưng thật ra không xa lạ gì. Căn cứ Lộc Vũ nói cho nàng biết cái này Tinh La Thiên Bàn hình như là Lộc Vũ trước đây chôn ở Thương Linh Thiên Phong, linh tuyển bên cạnh, nhưng sau trước đó không lâu bị Lộc Vũ lấy ra. Cái này Tinh La Thiên Bàn theo Lộc Vũ nói có thể cảm ứng được ma linh tộc nhân. Chỉ là việc này tình nghe thực sự quá mơ hồ. Mở cho ta. Theo Lộc Vũ duy trì liên tục thôi động, la bàn đã chuyển động đứng lên. Nhất sau kim đồng hồ chỉ hướng một cái phương vị, ma linh tộc nhân đang ở nơi ấy. Lộc Vũ căn cứ Tinh La Thiên Bàn chỉ hướng, lập tức hướng lấy bên kia phóng đi. Cái này thế thượng thật vẫn có ma tộc. Mộc Thi Vũ cảm thấy thật bất khả tư nghị. Nàng bán tín bán nghi đuổi kịp đi tới, hướng cái hướng kia không ngừng chạy vào. Lộc Vũ cảm thấy khí tức càng phát nồng hậu, ma khí lại thành bàng bạc thái độ. Không chỉ có là ma khí, còn có một còn lại khí tức. Cổ hơi thở này so sánh với ma khí mà nói, khả năng liền hung mạnh hơn nhiều. Mộc sư tỷ, cẩn thận rồi. Lộc Vũ dẫn đầu nín thở, nội tâm của hắn hiện ra một bất an. Từ nơi này khí tức tới phân biệt lời khác, hắn cảm thấy cái này ma linh tộc nhân thực lực mạnh phi thường, chỉ sợ không phải là chính mình hiện nay có thể đối phó. Cùng này đồng thời, hắn cảm giác được chính mình luân hồi thánh ngọc thập phần nóng lên. Rõ ràng là luân hồi thánh ngọc có cảm ứng, trước đây luân hồi thánh ngọc cũng như vậy nóng lên quá. Luân hồi thánh ngọc chỉ có cảm ứng được một vật thời điểm mới có thể như vậy. Sắt lục thánh ngọc, Lộc Vũ tức thì cả người kịch chấn, lại cảm ứng được sát lục thánh ngọc. Khi hắn đi tới Thương Linh học viện thời điểm, liền mất đi sát lục thánh ngọc cảm ứng. Sát lục thánh ngọc tựa hồ cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua, hoặc là bỗng nhiên nhân gian bốc hơi. Bây giờ lần thứ hai cảm ứng được sát lục thánh ngọc, điều này làm cho hắn có thể nào không kích động. Nhìn trước mắt đến, cái này sát lục thánh ngọc rõ ràng cùng ma linh tộc nhân ở cùng nhất chỗ địa phương. Ma linh tộc nhân sẽ đối sát lục thánh ngọc làm cái gì? Chẳng lẽ ma linh tộc nhân cũng biết sáu đại thánh ngọc bí mật? Cái này thì Lộc Vũ càng phát cẩn thận. Hắn áp chế luân hồi thánh ngọc, làm cho luân hồi thánh ngọc không làm cho sát lục thánh ngọc cộng minh. Hắn kéo dài tới gần, ở cách đó không xa nhất chỗ cây trong rừng. Hắn rốt cuộc tìm được ma linh tộc nhân. Này thì hắn cùng Mộc Thi Vũ thân hình trốn ở một gốc cây cổ thụ chi về sau, cẩn thận theo dõi. Cái kia ma linh tộc nhân rõ ràng cho thấy ma linh tộc quý tộc. Hắn toàn thân đều là màu đen, chỉ có nhãn thần là huyết lệ. có thiên thừa hóa linh cảnh. Hắn khoác nhất kiện trường bào màu đỏ ngòm, còng lưng thân thể, dùng cái kia khô cạn bàn tay đang vận chuyển một môn ngập trời công pháp. Một đạo màn ánh sáng màu đỏ ngòm ở trước người của hắn nhộn nhạo, khi thì ngưng kết thành đám mây hình dáng, khi thì lại phân tán ra, hiển hiện ra từng cái đầu khô lâu. Huyết vân ma công, Lộc Vũ cơ hồ là trước tiên liền nhận ra môn này công pháp, chính là ma linh tộc trung phi thường hung hãn huyết vân ma công. Cái này huyết vân ma công chính là ma linh tộc cửu đại ma công một trong, so với đại huyết sát quyết có thể còn mạnh hơn nhiều. Hết chương.